Hỏa đấu tộc mặc dù có lão tổ hỗn độn cảnh, nhưng so với bốn đại thần thú thì kém nhiều lắm, có tư cách gì nói không? Lộ Đồng chau mày, đột nhiên linh quang vừa hiện, liền bỏ chạy, muốn chạy. Nam nhân áo xanh rút kiếm oanh kích, một đạo kiếm quang chém vào trên người Lộ Đồng, nhưng chỉ là khơi dậy hào quang năm màu, cũng không tạo thành một tia thương tổn cho Lộ Đồng. Nam nhân áo xanh cũng không ngoài ý đối với chuyện này, nhưng phong ấn pháp tắc có thể sử dụng bao nhiêu lần? Đến lúc đó Lộ Đồng còn không phải ngoan ngoãn bị hắn bắt. Lộ Đồng trốn, rất nhanh liền tới sơn cốc nguyên bản của Thiết Huyết Trại, nơi này có phần mộ hợp táng của cha mẹ hắn, còn có mộ bi mà Chu Hằng lưu lại. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn dẫn đối phương tới nơi này, nhưng hắn càng không muốn ba người này quấy nhiễu Chu Hằng, cho dù là hắn chỉ có thể tranh thủ một chút xíu thời gian. Nam nhân áo xanh dừng lại, hắn thấy được khối mộ bi kia, lập tức liền bị bảy chữ đạo vận tràn ngập phía trên hấp dẫn toàn bộ tinh thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, Hỏa đấu lão tổ. Nam nhân áo xanh tên là Dư Hoành, là người đệ tử thứ 3 của Đế Khuyết, có được thực lực cấp bậc 9 động, tuy nhiên vừa mới đạt tới 9 động viên mãn, còn không có lựa chọn đại đạo thiên địa nào để đột phá con đường hỗn độn cảnh, không được qua loa. Một khi lựa chọn, nếu vứt bỏ đổi lại trên đường, vậy thân thể 9 động viên mãn vô cùng có khả năng sẽ không chịu nổi lực lượng pháp tắc xông phá, cuối cùng người vong đạo tiêu. Đây cũng không phải là vấn đề chuyển thế liền có thể giải quyết, nhẹ thì lưu lại đả thương ở đạo, chọn đời đi theo, nặng thì trực tiếp thần hồn tiêu tán, vậy thực sự chết hết. Xem như là tồn tại 9 động đại viên mãn, Dư Hoành có thể khẳng định, 7 chữ này tất nhiên là một tồn tại cường đại hơn so với hắn lưu lại, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Dường như chỉ có bộ dạng 8-90 bước, hắn vẫn chỉ là chuẩn hỗn độn cảnh, nhưng cảm giác áp bách cho hắn lại là tới 2-300 bước. Đây cũng là chuyện hoàn toàn không thể nào có kết luận mâu thuẫn như vậy. Nhưng sự thật chính là như thế. Dư Hoành nhìn chằm chằm tấm bia đá, qua một hồi lâu mới nói: "Sư phụ ngươi là ai?" Lộ Đồng ngẩng cao đầu, nói: "Sư phụ ta là Chu Hằng." "Là Chu Hằng kia?" Dư Hoành không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. "Sư đệ của Hoặc Thiên?" "Không, sư đệ bị khai trừ khỏi tông của Hoặc Thiên." Tên này tại sao lại ở hoang vắng hẻo lánh hoang vắng này? Từ góc độ tu luyện mà nói, cường giả cấp hắc động nào nguyện ý tới nơi này? Hoặc Thiên thánh nhân rất châu bò, nhưng hiện tại, Bổ Thiên giáo chính là có được 3 vị thánh nhân, chính là Hoặc Thiên đến thì đã sao, vẫn phải sám mặt đi về. Chính mình nhất định là bị ảo giác. Chu Hằng làm sao có thể mạnh như vậy, vài thập niên trước cũng chỉ là 6 động, mới chút thời gian như vậy hắn làm sao có thể đột phá đến hỗn độn cảnh. Nhiều nhất là đi ra 5-60 bước. Như vậy tuy rằng đã rất không thể, nhưng lão tổ Hỏa đấu tộc chính là hỗn độn cảnh 300 bước, muốn trấn áp một chuẩn hỗn độn cảnh hoàn toàn là dư giả. Nghĩ đến đây, hung mang của hắn khôi phục, ngang nhiên ra tay chụp tới Lộ Đồng. Lộ Đồng gắt gao cắn môi, hắn mới chỉ là tinh thần hoàng, đừng nói chín động, tùy tiện một thiên hà cảnh đi lên là có thể trấn áp hắn. Mà hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào trên mộ bia Chu Hằng lập ra, trong lòng của hắn Chu Hằng chính là không gì làm không được. Thậm chí Chu Hằng nói hắn có thể địch nổi thánh nhân, Lộ Đồng cũng sẽ tin tưởng không chút do dự. Một trường hạ xuống, mộ bi phóng xuất ra hào quang nhiều màu, lực lượng pháp tắc lưu truyền, cuối cùng bộc phát ra uy lực kinh khủng. Phốc một tiếng, bàn tay to mà Dư Hoành đánh ra lập tức bị đánh tan, mà hữu trưởng của hắn cũng hoàn toàn hóa thành mưa máu, từng đạo ánh sáng pháp tắc vận chuyển ở chỗ cổ tay bị đứt của hắn, để máu chảy như chút, căn bản không dừng được. Dư Hoành đại kinh, làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn giàu gì cũng là 9 động đại viên mãn a, làm sao có thể ngay cả một khối mộ bi người khác lưu lại cũng đánh không vỡ, ngược lại bị chấn bể một bàn tay của chính mình. Thậm chí, hắn rõ ràng phát hiện, không ngờ hắn không thể ngăn cản miệng vết thương khép lại. Lực lượng pháp tắc tràn đầy sát khí cuồng bạo. Đó là bởi vì lúc ấy Chu Hằng đứng ở bia mộ tràn đầy sát khí, tâm tình tức giận thông qua việc viết văn tự truyền xuống dưới, dung hợp vào pháp tắc, để 7 chữ này một khi bị phát động, sẽ cuồng bạo như hắc kiếm. Dư Hoành quyết định thật nhanh, cắt đứt trọn cả cánh tay phải xuống, nếu không, hắn tin tưởng mình sẽ để máu tươi chảy hết. hắn là chín động, đổ máu khẳng định không chết, nhưng máu tươi của cường giả cũng vô cùng chân quý a, có thể so với thánh dược, đương nhiên là thánh dược nhân loại không thể tiêu hóa, một thân máu tươi chảy hết, tu vi của hắn tất nhiên sẽ thụt lùi, thậm chí ảnh hưởng tới lĩnh ngộ ở pháp tắc của hắn. Tráng sĩ chặt tay, không phải là không yêu quý tay của mình, mà là quý trọng tánh mạng của mình hơn. Lộ Đồng nhìn tới trợn mắt hốc mồm, đối phương hò hét lợi hại như vậy, lại bị một khối mộ bi sư phụ lập ra rất nhiều năm trước làm vỡ nát bàn tay, bị bắt buộc chặt tay để tự bảo vệ mình. Sau đó, trong lòng hắn dâng lên tự hào mãnh liệt, đây là sư phụ của hắn. Có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không đạt được độ cao như vậy, nhưng hắn nguyện ý dùng tánh mạng để chờ đợi vinh quang như vậy. Dư Hoành hai mắt đều đỏ, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Lộ Đồng, nhưng không có lại ra tay. Hắn cũng không muốn vứt bỏ một cái cánh tay khác. Đúng lúc này, một đạo truyền âm chợt tới. Hắn lộ ra vẻ lắng nghe sau khi hung hăng liếc mắt nhìn Lộ Đồng một cái. Quay đầu bước đi, đúng là phương hướng Nộ Giang Tông. Hắn vừa mới nhận được tin tức, lão tổ Họa Đấu tộc đã khởi hành, chỉ cần mười mấy phút sẽ tới. Chỉ cần vị cường giả hỗn độn cảnh này vừa đến, đó chính là tử kỳ của Chu Hằng. Về phần tiểu tử này, để hắn sống thêm một chút nữa. Lộ Đồng nhìn Dư Hoành biến mất, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó thì lộ ra vẻ sốt ruột. Hắn thủy chung không tin Chu Hằng đã chết, mà là đang bế quan. Bởi vậy hắn sao có thể để ba người này quấy nhiễu sư phụ khổ tu. Cho dù là lui một vạn bước mà nói, cho dù Chu Hằng thực sự đã chết, hắn làm sao có thể để cho người khác động vào di thể của sư phụ. Hắn cũng liền chạy ngược về, dù sao trên người hắn có phù văn mà Chu Hằng ban cho hắn, còn có thể dùng nhiều lần. Tốc độ của hắn đương nhiên không thể so sánh với cường giả chín động, nhưng Nộ Giang Tông nơi này chỉ có hơn vạn dặm, đối với tinh thần hoàng mà nói cũng chỉ là chuyện trong mười mấy phút. Khi hắn đi tới, oanh, một cổ ý chí vô cùng mạnh mẽ cũng đồng thời buông xuống. Mọi người ở dưới sơn môn đều dữ dội phun ra máu tươi, từng người hai chân như nhũn ra quỳ xuống, giống như con thỏ gặp mãnh hổ, chỉ có thể run lẩy bẩy. Chỉ có toàn thân Lộ Đồng có hào quang năm màu chớp động, chặn cổ ý chí này. Hưu, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đây là một nam nhân vô cùng anh tuấn, dáng người thon dài, làn da lộ vẻ vàng óng ánh, như thần nhân trên trời hạ xuống, sau đầu lại có một vầng sáng, tản ra ánh sáng vàng thần thánh. Tham kiến Họa Đấu lão tổ. Dư Hoành ba người xoay mình thi lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Đối phương chính là cường giả hỗn độn cảnh đi ra hơn 300 bước, cho dù bọn họ là đồ đệ của thánh nhân thì như thế nào, nên tuân thủ quy củ thì đương nhiên phải tuân thủ. Trừ phi bổ thiên giáo với Họa Đấu tộc trở mặt, như vậy bọn họ tự nhiên không cần tất cung tất kính đối với địch nhân. Họa Đấu lão tổ phất tay áo, ánh sáng vàng sau đầu rung động. Hắn nhìn Dư Hoành, mở miệng nói, ngươi tại sao lại bị thương nặng như vậy? Đường đường là chín động đại viên mãn cư nhiên bị chém một cánh tay. Dư Hoành đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn sao có thể nói ra mình truy kích một tinh thần hoàng nho nhỏ. Kết quả chúng kế bị dẫn tới một cái mộ địa. Cuối cùng bị một khối mộ bi chấn bể bàn tay, không thể không chặt tay tự bảo vệ mình. Chuyện này mắc cỡ chết người a. Hắn vội vàng nói, xin Họa Đấu lão tổ làm chủ, thay vãn bối hướng Chu Hằng đòi lại công đạo. Họa Đấu lão tổ cùng hai người môn đồ khác của đế khuyết đều là hơi lộ ra vẻ khiếp sợ. Chu Hằng kia, không phải Chu Hằng cường đại, mà là lúc trước Hoặc Thiên vì Chu Hằng đã tát vào mặt của Thạch Dương trước mặt mọi người. Loại chuyện này ai có thể quên? Động vào Chu Hằng thì tương đương với chọc giận Hoặc Thiên, đây chính là đệ nhất thánh thiên hà a, ai nghe xong mà không nhướng mày? Lão tổ, bổ thiên giáo chúng ta chính là có ba vị thánh nhân. Dư Hoành thấy Họa Đấu lão tổ lộ ra vẻ chần chừ, vội vàng bỏ thêm một câu, đây là vừa cổ động vừa uy hiếp. Bổ thiên giáo có ba vị thánh nhân đủ để chống cự lại, thậm chí áp chế Hoặc Thiên, mà ba vị thánh nhân là một. Một hỗn độn cảnh như ngươi chọc nổi sao? Họa Đấu lão tổ nhướng mày, hắn tự nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của Dư Hoành, cũng là như thế nên hắn có vẻ có chút bất mãn, lại dám uy hiếp hắn. Chính là chín động mà thôi, dám làm càn ở trước mặt hắn, thật sự là cáo mượn oai hùng, nhưng bổ thiên giáo quá mạnh mẽ, uy lực khi ba vị thánh nhân liên thủ đã vượt qua Hoặc Thiên, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Chu Hằng, đi ra gặp bản tôn. Họa Đấu lão tổ cất giọng nói, thanh âm oanh chấn, như cửu thiên nộ lôi. Hắn quả thật có chút sinh khí. Dưới khí tức chấn kích của hắn, phụ cận không ngừng có người bị chấn thành mưa máu. Dư Hoành ba người không thèm để ý chút nào, ở trong mắt cường giả kẻ yếu cũng chỉ là con kiến mà thôi, mà Hỏa Đấu lão tổ thì càng không để ý, hắn là thần thú, căn bản không phải người. Hỏa Đấu lão tổ vốn là có chút tức giận, thấy Chu Hằng lại dám không để ý chính mình, không khỏi càng thêm tức giận, những môn hạ của thánh nhân này thật đúng là tính tình lớn, mỗi một người đều chỉ biết cậy thế mà thôi. Hắn ghét nhất người như vậy. Không ra, bản tôn liền hủy ngọn núi này. Lão tổ giương tay một cái bàn tay màu vàng to lớn liền từ trên trời giáng xuống, đủ để bao bọc trọn ngọn núi. Bàn tay từ trời rơi xuống, còn không có rơi xuống trên ngọn núi, nhưng toàn bộ bụng núi đã hiện ra từng vết nứt, đỉnh núi lan tràn đến dưới chân núi, chỉ sợ không cần chờ bàn tay kia đánh xuống thì đã vỡ nát. Phúc phúc phúc, bên kia còn không ngừng có người bị khí tức của Hỏa Đấu lão tổ chấn thành mưa máu. Núi lở, đất rung, máu chảy thành sông, như tận thế. Thượng sư, xin hiển linh, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Trên đỉnh núi, mọi người của Nộ Giang Tông đều quỳ chung quanh Chu Hằng, đối thủ quá cường đại đến mức làm cho bọn họ ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dậy nổi, chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên thân Chu Hằng. Ầm ầm, không ngừng có công trình kiến trúc vỡ nát, sập, một mảnh cho bụi tràn ngập, tuyệt vọng bao phủ ở tim của mỗi người. Thượng sư mau cứu chúng ta. Cầu thượng sư khai ân, cầu thượng sư hiển linh. Mọi người lại càng thêm thành kính, bọn họ còn có một chút hy vọng, chính là tất cả kiến trúc, cây cối đều sụp đổ, nhưng cây hòe lớn sau lưng Chu Hằng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Trên bầu trời, bàn tay chậm rãi hạ xuống, ánh sáng vàng nhìn như thần thánh lại chỉ mang đến hủy diệt. Một nhánh cây của lão hòe thủ đột nhiên tách ra, chú ý tới không ai chú ý tới, đột nhiên đổi thành vô tận sinh cơ, một mảnh xanh biếc giạt rào. Đây là lão hòe thụ lần thứ hai cây khô gặp mùa xuân, mà sinh cơ bộc phát ra càng thêm tràn đầy. Lần này rốt cục để mọi người thấy rõ, bọn họ không khỏi mừng rỡ, nhao nhao dạp xuống đất, trong miệng thì thào, thượng sư, chính là hiện tại bỏ mình cũng không tiếc. Bàn tay to màu vàng đánh xuống, Ngô Tú Mị gắt gao nhắm hai mắt lại, nhưng trong lòng thì nghĩ tới một gương mặt già nua. Một đạo hào quang năm màu chớp động, Chu Hằng giơ tay phải lên, cầm lấy bàn tay to màu vàng đang hạ xuống. Tiểu tử của Thái Hư Tông, ngươi vẫn là xuất thủ, bản tôn còn tưởng rằng ngươi muốn làm ô quy rụt đầu. Hỏa Đấu lão tổ cười to nói, một khi đã như vậy, cũng không cần ẩn giấu nữa, đi ra chịu chết đi. Lão thù, ngươi muốn bị ta ăn luôn sao? Chu Hằng đứng lên, đầu đầy tóc bạc tung bay, lại là hiển lộ ra hết vẻ hào hùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133, cường đại đến quỷ dị tiểu tử ngông cuồng. Hỏa Đấu lão tổ giận dữ, lại là một trường bỏ lên núi. Chu Hằng một quyền vang trời, lại đem bàn tay màu vàng chấn tan. Hắn đi nhanh từ trên núi xuống, phía sau thì là Ngô Tú Mị và đám tùy tùng, mỗi người đều mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Khi Chu Hằng đầu tóc bạc trắng, đầy người héo rũ xuất hiện ở trước mặt Hỏa Đấu lão tổ và ba người Dư Hoành, lập tức làm bốn người này sợ nhảy dựng. Đạt tới loại cảnh giới này của bọn họ, người nào không phải là khí huyết tràn đầy. Chỉ có khi đến cuối sinh mệnh, phải chuyển thế, lúc này mới khí huyết suy bại, thân thể héo rũ. Nhưng Chu Hằng rõ ràng còn có vô số năm để sống, tại sao hiện tại liền khí huyết suy bại? Ngươi chẳng lẽ tu luyện bí pháp cấm kỵ gì? Hỏa Đấu lão tổ nhìn chằm chằm Chu Hằng, nếu không, ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới 90 bước, chỉ kém một chút xíu là có thể bước vào hỗn độn cảnh. Hừ, bí pháp cấm kỵ chính là cấm kỵ, tuy rằng trong thời gian ngắn đem tiềm lực của ngươi đào móc ra toàn bộ, lại không thể bước ra một bước cuối cùng cũng là mấu chốt nhất. Hiện tại ngươi tự ăn quả ác, chẳng những không tiến vào hỗn độn cảnh, hơn nữa khí huyết suy bại, sinh cơ không nhiều. Vừa nghe Hỏa Đấu lão tổ nói như vậy, ba người Dư Hoành mới lộ ra vẻ bừng tỉnh, lại càng cười trên đau khổ người khác. Thực lực của bọn họ nguyên bản đều ở trên Chu Hằng, không biết trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu đời mới đạt tới độ cao hiện tại. Mà sau khi tiến vào hắc động cảnh, mỗi một đời đều tiến cảnh cực nhỏ, chỉ tiến tới một bước nhỏ đều có thể khiến cho bọn họ hưng phấn thật nhiều năm. Nhưng Chu Hằng khi ở Thiên Thần Đại Hội mới chỉ là tuệ tinh cảnh, Hoặc Thiên lại đạt tới 9 động viên mãn, thậm chí đi ra 90 bước. Điều này có thể khiến cho bọn họ không hâm mộ ghen tị hận sao? Nhưng hết thảy đều là Chu Hằng vắt kiệt sinh mệnh đổi lấy, biến thành bộ dạng người không giống người, quỷ không giống quỷ hiện tại. Ha ha ha, thật là đáng đời. Chu Hằng tươi nhà, kỳ thật hắn đã sớm đạt tới 9 động viên mãn, đem 9 loại pháp tắc đều thôi diễn tới 90 bước, cùng bộ dạng suy bại hiện tại của hắn căn bản không hề có một chút quan hệ. Hắn là đang đánh vào hắc động thứ 10 xưa nay chưa từng có. Đáng tiếc, bọn họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng, lại làm sao có thể biết siêu cấp đại viên mãn phải như thế nào mới có thể đạt thành. Chu Hằng cũng lười giải thích. Lão Thù, nếu ngươi còn không chút gì, ta đành phải đem ngươi hầm ăn luôn. Nghe nói họa đấu tộc nguyên hình là chó, hắc hắc, đã lâu chưa được ăn thịt chó. Họa đấu lão tổ giận không thể át, không ngờ đem họa đấu tộc vĩ đại bọn họ đánh đồng với chó, đây là nhục nhã trắng trợn. Hắn là ai? Cường giả hỗn độn cảnh 300 bước, là có thể bị sỉ nhục sao? Hắn giận quát một tiếng, lại ra một trường, nhưng lần này cũng không phải là bàn tay màu vàng mà là một móng vuốt lửa bùng cháy. Họa đấu, ăn lửa, phun lửa, hình như loại chó, lửa mới là thuộc tính chân chính của bọn họ. Lúc trước dùng bàn tay màu vàng chỉ là vì tỏ vẻ cao quý một chút mà thôi. Nhưng cao quý cũng không đại biểu thực lực. Họa đấu lão tổ ở đại đạo kim hệ nhiều nhất đi ra 50, 60 bước. Miễn cưỡng xem như chuẩn hỗn độn cảnh, dùng pháp tắc hệ kim đương nhiên uy lực không mạnh. Nếu Chu Hằng đã đạt tới 90 bước, hắn tự nhiên cần vận chuyển pháp tắc lửa mới có thể trấn áp. Chu Hằng tiện tay đánh ra một quyền, hào quang 5 màu chiếu rọi, nhẹ nhàng hóa giải một chảo này của đối phương. Họa đấu lão tổ lộ ra vẻ kinh hãi. Một đòn vừa rồi, hắn vận dụng pháp tắc lửa cao tới 100 bước. Đừng nhìn 100 bước chỉ nhiều hơn 10 bước so với 90 bước, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không phải là một phần đơn giản như vậy. 91 bước tức là hỗn độn cảnh, là một cái chất biến, 100 bước đủ để nghiền ép 90 bước. Nhưng Chu Hằng lại thoải mái đón đỡ. Chẳng lẽ tiểu tử này nhảy vào hỗn độn cảnh rồi? Không đúng, hoàn toàn không đúng. Hắn chính là hỗn độn cảnh, làm sao có thể không cảm ứng được hơi thở của hỗn độn cảnh? Chu Hằng mặc dù ở pháp tắc đạt tới 90 bước, là mạnh nhất trong chuẩn hỗn độn cảnh, nhưng mạnh mấy đi nữa vẫn là hắc động cảnh. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Thù, nếu ngươi muốn bị ta ăn tươi như vậy, vậy ta đành phải thành toàn cho ngươi. Chu Hằng đi từng bước về phía trước, tốc độ cũng không nhanh. Dường như linh lực, thậm chí sức lực đều biến mất, đi 2 bước là sẽ giống như người già thở dốc không thôi. Họa đấu lão tổ lại bất chấp phẫn nộ, mà là cực kỳ giật mình nói, linh lực của ngươi đâu? Còn nữa, ngươi rõ ràng có thể chất long tộc, vì sao bản tôn không cảm ứng được một tia lực lượng của thân thể? Chim sẻ sao hiểu trí của hạc, ngươi không hiểu. Chu Hằng lắc lắc đầu, không có hứng giải thích. Họa đấu lão tổ kinh hãi, lúc này hắn mới phát hiện trên người Chu Hằng cũng không có một tia linh lực, một tia dao động thể lực, đây là phàm nhân hoàn toàn triệt để. Nhưng Chu Hằng rõ ràng ở pháp tắc đạt tới độ cao 90 bước, nếu là không có 9 động đại viên mãn chống đỡ, với thân thể yếu ớt này của hắn hiện tại không phải là khoảnh khắc liền bị pháp tắc đánh tan. Chuyện cổ quái như vậy làm sao có thể phát sinh? Khi Thiên Thần Đại Hội, hắn từng thấy chiến lực cường đại của Chu Hằng, nhưng nếu nói với thân thể phàm nhân chứa pháp tắc 90 bước, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Hắn lại không phải là hỗn độn cảnh truyền thế, có thần thức cấp bậc hỗn độn cảnh khống chế pháp tắc. Cái này giống như là một người phàm lưng cõng một ngọn núi, kết quả duy nhất chính là bị núi đè chết. Bản tôn ngược lại có hứng thú đối với ngươi. Họa đấu lão tổ lộ ra nụ cười. Tu vi đình trệ thật lâu của hắn nói không chừng có thể đạt được tiến bộ sau khi nghiên cứu ra bí mật của Chu Hằng. Thật có lỗi, tính hướng của ta rất bình thường, hơn nữa ngươi còn là một con chó. Chu Hằng nghiêm trang nói, tiểu tử đáng ghét. Họa đấu lão tổ giận dữ, lại bổ ra một trường. Rõ ràng Chu Hằng nhìn qua già nua hơn hắn nhiều, nhưng ở trong mắt của hắn Chu Hằng vẫn là tên sư đệ của Hoặc Thiên khí phách ngời ngời ở Thiên Thần Đại Hội kia. Chu Hằng mỉm cười, vung trưởng đón đỡ, có vẻ ung dung tự nhiên. Họa đấu lão tổ quát to một tiếng, đem lực lượng pháp tắc đẩy lên tới độ cao 200 bước. Hắn kỳ thật không cần hô ra một tiếng như vậy, nhưng ai bảo Chu Hằng quá đáng ghét. hắn cũng muốn làm cho đối phương sợ nhảy dựng. Nhưng Chu Hằng lại căn bản không bị dọa đến, vẫn như cũ một quyền đánh ra, hào quang năm màu dập dờn, lại hóa giải. Hỏa đấu lão tổ rất nhanh liền toàn lực ứng phó, hắn ở pháp tắc hệ hỏa đạt tới độ cao 326 bước. Tuy rằng trong miệng hắn nói là 300 bước, trên thực tế đã đem oai pháp tắc tăng lên tới cực hạn. Chu Hằng lần này ra quyền không còn là hào quang năm màu lóng lánh mà là 9 màu. Lại hóa giải, ngươi không phải là một nhánh đại đạo đạt tới 90 bước, mà là 9 nhánh đại đạo 90 bước. Hỏa đấu lão tổ đột nhiên tỉnh ngộ, dùng giọng điệu vô cùng khiếp sợ kinh hô. Ba người dư hoành cũng sợ gần chết. Đây CMN là quái thai sao? 9 động viên mãn cũng chỉ có thể chống đỡ một nhánh đại đạo đạt tới 90 bước. Nếu không pháp tắc va chạm, không chết cũng tạo thành đạo thương. Đây quả thật là muốn chết. Nhưng Chu Hằng chẳng những làm như vậy, hơn nữa còn đem 9 nhánh đại đạo toàn bộ đi tới 90 bước. Cái này khiến bọn họ làm sao chịu nổi. Khiến bọn họ làm sao không hâm mộ đến đỏ mắt. Đến tột cùng là làm sao làm được. Ngay cả hỏa đấu lão tổ đều hết sức tò mò. Bởi vì trừ đại đạo hệ hỏa ra, hắn chính là ở hệ kim cũng chỉ đi ra được hơn 50 bước. Dùng để cho hắn khoe khoang, 7 nhánh đại đạo khác căn bản là không liên quan tới. Hắn là thần thù, hơn nữa còn là đời đầu, sinh ra chính là hỗn độn cảnh. Chỉ là không cường đại như 4 đại thần thù đám lão thanh long mà thôi. Chu Hằng tuổi còn trẻ, lại chỉ mất không đến 100 năm liền đem 9 nhánh đại đạo đẩy lên tới 90 bước. Đây là kinh người bậc nào? Trong này nếu nói không có bí mật gì, ai có thể tin? Hỏa đấu lão tổ lập tức nổi lên ý chiếm hữu mãnh liệt. Hắn nhất định phải chiếm được bí mật như vậy. Nếu có thể ở trên 9 nhánh đại đạo đều đi ra 90 bước, hết 9 về 1, oai pháp tắc có thể sánh ngang hơn 300 bước ít nhất cũng có thể tiếp nhận. Đây nhưng là chuyện xưa nay chưa từng xuất hiện, nếu không có tiền lệ tự nhiên cũng không có so sánh, tham khảo. Muốn đánh hạ Chu Hằng, phải lại tăng lên chiến lực. Hỏa đấu lão tổ thân hình lay động, lập tức từ một thanh niên anh tuấn biến thành một con yêu thú như chó, toàn thân đều bốc lửa, cần cổ thì có một chuỗi xương đầu lâu, tổng cộng có 18 cái. Hình thái chiến đấu mạnh nhất của thần thú đương nhiên là nguyên hình. Hỏa đấu lão tổ cao tới vạn trượng. Đây là hắn co rút thân thể, nếu không hình thể của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với một tinh cầu. Nhưng thân thể vạn trượng vẫn là vô cùng to lớn, dẫm xuống đất, đất rung núi chuyển. Thân núi vỡ nát, mặt đất nứt ra, thần thú mạnh nhất chính là thể chất, lực lượng thể chất vô cùng khủng bố. Lần này, cự trảo chân chính như là núi đập xuống. Lực lượng pháp tắc lưu chuyển, phối hợp thể chất khủng bố của thần thú, uy lực tuyệt đối có thể so với 400 bước. Chu Hằng vẫn như cũ một quyền đánh ra, nhưng lần này lại không còn có hào quang 9 màu lóng lánh, mà là một quyền bình thường nhất. Nắm đấm khô gầy hoàn toàn là da bọc xương, có thể nhìn thấy bộ dạng xương cốt hoàn chỉnh, giống như là thi thể sấy khô vậy. Nắm đấm như vậy liền đón đỡ móng vuốt vô cùng mạnh mẽ của hỏa đấu lão tổ. Một luồng sóng chấn động gợn ra bốn phương tám hướng, chấn sập núi cao trên đường đi, đem nước trong hồ toàn bộ chấn bay lên trời, cuối cùng vào biển. Nhấc lên con sóng cao trăm trượng, đánh ra nơi xa hơn, móng vuốt bị chặn lại. Ba người dư hoành đều lộ ra biểu tình tuyệt đối không dám tin tưởng. Cánh tay khô gầy như vậy, một người hơi thở suy bại, lỏng khỏng chờ chết như vậy không ngờ có thể đỡ được một đòn toàn lực của thần thú hỗn độn cảnh. Cùng thần thú đấu sức, đó là chuyện chỉ có thánh nhân mới có thể làm. Bởi vì hỗn độn cảnh có giới hạn cao nhất lực lượng. Chỉ cần là hỗn độn cảnh lâu đời người nào không đạt tới giới hạn cao nhất như vậy. Mà thể chất của thần thú liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ mạnh hơn so với loài người ít nhất 50% lực lượng. Muốn chống lại thần thú, phải vượt qua về pháp tắc. Như vậy mới có thể bù lại không đủ về thể chất. Nhưng Chu Hằng dựa vào cái gì? Hắn chỉ là hắc động cảnh. Điều này liền quyết định lực lượng giới hạn cao nhất của hắn kém xa không thể so với hỗn độn cảnh. Huống chi là thần thú cấp bậc hỗn độn cảnh, không có khả năng. Hỏa đấu lão tổ cũng không dám tin, càng không thể tin tưởng. Điều này hoàn toàn không có đạo lý. Thiên địa vận chuyển tự có quy tắc, phân chia cấp bậc tu luyện tự có đạo lý, làm sao có thể xuất hiện chuyện kỳ quặc như vậy? Ngươi đến tột cùng là thứ gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, hắc động thứ 10 câu, ngươi đến tột cùng là thứ gì? Này của Hỏa Đấu lão tổ tuyệt đối không bao hàm nghĩ xấu, mà là tràn đầy khiếp sợ. Hắn thật sự không thể tưởng tượng, có loài người hoặc là thần thú nào lại cổ quái như vậy. Chính là lão tổ hỗn độn cảnh như lão đều không kìm nổi biến sắc mặt. Chu Hằng lắc lắc ngón tay, nói, ta tự nhiên là ngươi, hơn nữa là người thích ăn thần thú. Hỏa Đấu lão tổ ra mặt co giật. Dù là thánh nhân cũng chưa từng nói qua lời muốn ăn hắn. Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt năm đó tuy rằng từng đánh hắn, chà đạp hắn, nhưng cũng chưa từng cắt một cái chân chó của hắn để ăn. Chủ yếu là bộ dạng bẩn thỉu của hắn quả tởm lở, khiến Hoặc Thiên và Hồng Nguyệt đều mất sự thèm ăn. Họa từ miệng mà ra, bản tôn muốn đốt ngươi thành tro. Họa Đấu lão tổ há miệng, phun ra một ngọn lửa không màu. Đây là cực hạn của đạo lửa. Ngay cả hắn đều không có biện pháp một mực vận chuyển, cứ phun một ngụm là phải tiêu hao một bộ phận tinh huyết. Tuy rằng hắn là đời đầu, tinh huyết nhiều đến thái sơ quái, nhưng tinh huyết nhiều mấy cũng không phải là vô hạn, sẽ có lúc dùng hết. Chu Hằng vẫn như cũ một quyền đánh ra, đồng dạng không hề có chút sáng bóng, thậm chí ngay cả lực lượng pháp tắc cũng biến mất, thật giống như người thường tùy ý đánh ra một quyền, lửa đầy trời đều bị hóa giải. Đây là pháp tắc gì? Hỏa Đấu lão tổ quá sợ hãi, hắn trung quy là cường giả hỗn độn cảnh, sau khi đánh lâu như vậy rốt cuộc phát hiện quỷ dị, hắn phải đối mặt là một loại lực lượng hoặc nói là pháp tắc trước nay chưa từng có, giống như hắc động hấp thu công kích của hắn, công kích này bao gồm lực lượng, pháp tắc, nhưng hắc động tuyệt đối không mạnh mẽ như vậy. Hỗn độn cảnh vượt qua hắc động, há là hắc động có thể cắn nuốt. Chu Hằng lộ ra nụ cười, nhưng lộ ra ở trên mặt chỉ còn lại một lớp da của hắn lại cực kỳ dọa người. Hắn nói, lão thù, ngươi quá ngu, cái này còn cần hỏi sao? Ngươi tuy rằng nắm giữ một loại pháp tắc quỷ dị, nhưng ngươi còn chưa có tư cách láo xược ở trước mặt bản tôn. Hỏa Đấu lão tổ bất mãn nói, hắn nhưng là hỗn độn cảnh, bất kể nói thế nào địa vị vượt xa Chu Hằng, một con thú già sắp thành món ăn trên bàn của ta, càng không có tư cách vinh báo trước mặt ta. Chu Hằng đưa tay phải ra, xòe ra nhìn, lẩm bẩm nói, còn kém một chút. Cái gì còn kém một chút? Hỏa Đấu lão tổ không khỏi tiếp lời, hắn bản năng cảm thấy điều này có liên quan pháp tắc quỷ dị của Chu Hằng, thật muốn biết. Chu Hằng thản nhiên nói, Hỏa Đấu lão tổ rất là kiêu ngạo ngẩng đầu, tỏ vẻ rất khinh thường. Ngươi muốn nói thì nói, không muốn cũng không sao. Chu Hằng cười ha hả một tiếng, nói, sắp rồi. Nếu là bốn kẻ ngu xuẩn các ngươi không tới quấy rối, nói không chừng ta đã thành công, nhưng hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Còn là bốn người. Hỏa Đấu lão tổ trong lòng giận dữ, Chu Hằng rõ ràng là đưa hắn và ba người Dư Hoành đặt cùng một chỗ. Nhưng hắn đường đường là hỗn độn cảnh, ba người Dư Hoành lại chỉ là hắc động cảnh, có thể đặt cùng một chỗ sao? Dưới cơn căm giận, hắn liền muốn ra tay, nhưng ngụm lửa thứ hai còn chưa phun ra, hắn lại phát hiện Chu Hằng đang lột da. Không phải lột da. Hắn lập tức đính chính lại cái nhìn của mình. Da trên người Chu Hằng không ngờ đang biến mất, với một loại phương thức cực kỳ quỷ dị dường như bốc hơi. Đúng, giống như là bốc hơi mất, trống rỗng biến mất. Làn da toàn thân Chu Hằng đang biến mất, hiện ra một bộ xương trắng. Chẳng lẽ Chu Hằng kỳ thật là tử linh? Không, là hắn tu luyện một loại công pháp đem chính mình chuyển biến thành tử linh. Nhưng điều này có ý nghĩa gì? Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, xương trắng trên người Chu Hằng cũng đang biến mất, hơn nữa tốc độ rất nhanh, dường như cả người hắn sắp trống rỗng biến mất khỏi thế giới này vậy. Loại chuyện này dù là Hỏa Đấu lão tổ cũng xưa nay chưa từng gặp, bởi vậy hắn cũng hoàn toàn quên ra tay, chỉ là mơ hồ có loại cảm giác, hắn sắp chứng kiến một đại kỳ tích. Dưới xương trắng, nội tạng của Chu Hằng đã sớm biến mất, chỉ còn lại một không gian đan điền hỗn độn, mơ hồ có thể nhìn thấy sao dạng lốc xoáy, thiên hà dạng vòng cùng với tuệ tinh dạng cánh cửa. Trừ bỏ vòng thiên hà thật sự nhìn không ra có bao nhiêu thiên hà ra, khi mọi người nhìn rõ số lượng sao và tuệ tinh đều hít một hơi khí lạnh. Vạn ngôi sao, 100 tuệ tinh. Bởi vì cơ sở quyết định thượng tầng, như vậy nếu đã có 100 tuệ tinh, nghĩa là số lượng thiên hà tất nhiên là 1.000. Đây là từ đại viên mãn suy ra. Bởi vì trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua siêu cấp đại viên mãn. Cho dù là người thực lực yếu ớt như tinh thần cảnh, thiên hà cảnh vào thời khắc này đều lộ ra tuyệt đối khiếp sợ. Siêu cấp đại viên mãn. Hơn nữa không phải là một cảnh giới mà là suốt ba cảnh giới. Chờ một chút, chẳng lẽ Chu Hằng không đột phá hỗn độn cảnh là bởi vì hắn muốn hình thành hắc động thứ 10, đạt tới siêu cấp đại viên mãn bốn cảnh giới. Họa đấu lão tổ, ba người Dư Hoành cũng quá sợ hãi. Bọn họ hoặc là cường giả hỗn độn cảnh hoặc là môn đồ thánh nhân, biết rõ ràng siêu cấp đại viên mãn là căn bản không có khả năng đạt tới. Cái này cần phải phá vỡ trói buộc thiên địa, cùng thiên địa là địch. Nhưng ai có thể chống lại trời? Ai có thể nghịch thiên? Nhưng hiện tại, Chu Hằng làm được. Một khi để hắn hình thành siêu cấp đại viên mãn bốn cảnh giới lớn, cực hạn tương lai của hắn sẽ là cái gì? Khác loại thành thánh. Trong lòng bốn người đồng thời dâng lên ý tưởng giống nhau, mà điều này dọa cho bọn họ ra đầu tê dần. Ở trong không gian đan điền của Chu Hằng, chín cái hắc động hiện lên. Nó nguyên bản vô hình, nhưng bởi vì cắn nuốt hết thảy tạo thành chín hình dạng, mà chín cái hắc động này không ngờ đang mấp máy, tiến hành một loại biến hóa cổ quái nào đó. Không đúng, hắn đây là đang hình thành hắc động thứ 10. Họa đấu lão tổ đột nhiên nói, hắn tuy rằng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng kinh nghiệm của không biết bao nhiêu tỷ năm nói cho hắn, tuyệt đối không thể để Chu Hằng tiếp tục như vậy nữa. Hiện tại, bí mật của Chu Hằng đã vạch trần, hắn có thể mạnh mẽ như vậy là bởi vì hắn đạt tới siêu cấp đại viên mãn ba cảnh giới, mà kỳ tích như vậy là hoàn toàn không thể phục chế. Bởi vậy, bí mật như vậy cũng không hề giá trị. Thừa dịp hiện tại còn có khả năng, đánh chết yêu nghiệt có khả năng khác loại thành thánh này. Họa đấu lão tổ há miệng, cuối cùng đem ngụm lửa không màu thứ hai phun ra. Hắn nóng lòng giết người, luồng lửa này dài tới vạn trượng, to trăm trượng. Nếu là trực tiếp phun trên mặt đất, có thể đem cả tinh cầu luyện thành cho tàn. Ít nhất phải trăm giọt tinh huyết mới có thể phun ra ngọn lửa như vậy. Ngọn lửa ập đến, chín hắc động của Chu Hằng đón đỡ, lại vừa chạm một cái đều vỡ ra. Nhưng tốc độ mấp máy lại càng tăng. Tiểu tử khá lắm, lại dám mượn sức của bản tôn giúp ngươi hình thành hắc động mới. Tốt tốt tốt, bản tôn cũng cho ngươi xem, lực lượng của bản tôn há là dễ mượn như vậy. Họa đấu lão tổ hét lớn một tiếng, phun ra ngọn lửa thứ ba, đồng thời một móng đạp xuống. Hắc động cảnh dù sao chỉ là hắc động cảnh, có lực lượng giới hạn cao nhất cũng có cắn nuốt giới hạn cao nhất. Hắn chỉ cần phá vỡ giới hạn cao nhất này, Chu Hằng liền sẽ nổ tan xác mà chết. Tuy rằng Chu Hằng hiện tại đã không có hình thể, nhưng phá vỡ đan điền, phá hủy thần hồn vẫn như cố chết triệt để, ngay cả cơ hội chuyển thể cũng không có. Dưới oanh kích như vậy, chín hắc động của Chu Hằng lập tức không chịu nổi, lập tức hoàn toàn vỡ nát. Ha ha ha, thật sự là tự tìm chết, không ngờ dám đột phá trước mặt bản tôn. Họa đấu lão tổ biến trở về hình người cười lạnh. Chu Hằng thật sự quá gan lớn bằng trời, trước mặt một vị cường giả hỗn độn cảnh tiến hành đột phá mấu chốt nhất, đây không phải là đầu mọc ra từ mông sao. Nhưng cười cười, thanh âm của họa đấu lão tổ lại càng ngày càng thấp, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện vỡ nát chỉ là hắc động của Chu Hằng, nhưng lốc xoáy sao, vòng thiên hà, tuệ tinh môn lại vẫn tồn tại như cũ. Chu Hằng còn chưa chết. Làm sao có thể? Chín hắc động đều không chịu nổi lực lớn mà vỡ nát rồi mà. Cái này dù không chết, ít nhất cũng bị thương nặng chứ. Họa đấu lão tổ lộ ra một tia buông lỏng. Hắc động đều vỡ nát, hơn nữa còn là đạo thương hình thành khi đột phá. Nó sẽ đi theo vĩnh viễn, dù là chuyển thế cũng không thể tiêu trừ. Nói cách khác, cực hạn của Chu Hằng nhiều nhất chính là chín động, vĩnh viễn không có khả năng lại có đột phá. Thân thể Chu Hằng lại xuất hiện. Đầu tiên là xương cốt, sau là da thịt, vẫn khô gầy như cũ nhưng trong hai mắt của hắn lại lóe sáng như thái dương. Hai tay hắn ôm vòng, vô số mảnh vỡ hắc động xoay tròn dưới chưởng của hắn. Tiểu tử, ngươi đã xong rồi. Họa đấu lão tổ tâm tình sung sướng nói, tự tay hủy một thiên tài rất có khả năng khác loại thành thánh. Hắn tràn ngập cảm giác thành tựu. Chu Hằng cười nhạt, không nói gì, nhưng mảnh vỡ hắc động trong tay bay múa càng nhanh. Hơn nữa đang kịch liệt thu nhỏ lại, từ hình cầu nguyên bản biến thành một điểm nhỏ. Trên người Chu Hằng chợt đổi thành sức sống vô tận, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy làn da của hắn từ héo rũ như vỏ cây nhanh chóng trở nên bóng loáng như ngọc, cơ bắp gồ lên, thắt lưng còng xuống cũng thẳng lên. khi đầu tóc bạc của hắn cũng hoàn toàn biến thành màu đen, hắn cũng khôi phục bộ dạng trẻ tuổi, anh tuấn, cao lớn, một luồng uy nghiêm không thể hình dung tràn ra, cũng không sắc bén, lại khiến người vui lòng phục tùng. Bản tôn hiểu rồi. Hoa đấu lão tổ sắc mặt chợt đại biến, lớn tiếng kêu, nhưng quá muộn rồi. Chu Hằng cười nhạt, mảnh vỡ hắc động đã hoàn toàn biến thành một điểm, hòa vào trong không gian đan điền của hắn. Thiên địa chợt vang, vô số đạo thần điện màu tím xuất hiện không hề dấu hiệu, dị hương ngát mũi, bốn phương tám hướng có rồng gầm hổ giống, phượng bay lên trời. Chu Hằng hình thành hắc động thứ 10, thiên địa cộng minh. Làm sao có thể? Hoa đấu lão tổ thất hồn lạc phách, trong thiên địa chỉ có 9 loại đại đạo, ngươi làm sao có thể hình thành hắc động thứ 10, căn bản không có pháp tắc đối ứng. Chu Hằng lắc lắc đầu, trong thiên địa quả thật có loại pháp tắc thứ 10, chẳng lẽ ngươi quên đặc tính của hắc động? Đặc tính của hắc động? Hắc động có đặc tính gì? Đây chỉ là dùng để tích trữ linh lực và duy trì pháp tắc vận chuyển. Hoa đấu lão tổ mặt đầy mờ mịt, đặc tính của hắc động là cắn nuốt. Chu Hằng mỉm cười, loại pháp tắc thứ 10 chính là cắn nuốt. Đây cũng là pháp tắc. Hắc động hấp thu hết thảy, cắn nuốt hết thảy không phải là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, nếu như nói hắc động nguyên bản liền đại biểu cho pháp tắc, như vậy lại làm sao có thể từng cái đối ứng 9 loại pháp tắc? Chu Hằng lắc lắc đầu, càng là thường thấy thì càng dễ dàng bị xem nhẹ. Kỳ thật loại pháp tắc thứ 11 mực bày ra ở trước mắt, nhưng hắn cũng là làm người thường mấy chục năm mới rốt cuộc lĩnh ngộ được, ngay dưới mí mắt. Bản tôn hiểu rồi. Hoa đấu lão tổ lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi căn bản là đang mượn lực lượng của bản tôn đánh nát hắc động, để cho hắc động thứ 10 có thể cắn nuốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, cắn nuốt hết thảy sai rồi, không phải là cho hắc động thứ 10 cắn nuốt. Mà là pháp tắc cắn nuốt 9 hắc động hình thành hắc động thứ 10, cũng là hắc động duy nhất. Chu Hằng thản nhiên nói, 9 là số cực của thiên địa, hết 9 về 1, hỗn độn cảnh theo đuổi chính là một duy nhất trong thiên địa, căn nguyên pháp tắc thiên địa. Lại không biết, kỳ thật mỗi mác o cảnh giới đều là một cái một. Hắn đánh ra một kiêu uyển, không chút do dự đánh nát lốc xoáy sao, dung hợp vào trong hắc động thứ 10 cũng chính là hắc động duy nhất còn lại kia.